nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 84, pháo đài cổ 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất Hứa Mạt, Brett, ba mặt mộng bức, không khí đột nhiên yên tĩnh, ba ánh mắt nhìn xem ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ mất trí Lương Lương, một câu đều nói không nên lời. Lâm Thất tâm tình là như thế này, nàng cảm thấy mình bị lường gạt, có lầm hay không, ra sân như vậy bá khí, đem nàng đè lên đánh không còn cách nào khác ra hỏa thế mà mấy giây bị vùi dập giữa chợ tại cọng tóc giống nhau nhỏ bé yếu ớt công kích. So sánh lên Lâm Thất bất kể tiêu hao quán chú tại trọng kiếm thượng lực lượng, Hứa Mạt kia ném một cái ném lực lượng hình thành công kích thật có thể dùng cọng tóc để hình dung. Hứa Mạt đồng dạng tâm tình phức tạp, nàng bị chính mình tạo thành hiệu quả chấn kinh, nàng chấn kinh với mất trí Lương Lương yếu gà. Nàng mặc dù đoán được mất trí Lương Lương tính nhắm vào cường hóa một phương diện kháng tính, đối với một phương diện khác liền sẽ là nhược điểm, thế nhưng nàng cũng không có nghĩ qua sẽ yếu đến một kích liền thành hộp trình độ, cái này đều không phải nhược điểm liền có thể hình dung, hoàn toàn liền là Esker lưu tư chi trùng A, Brett càng là muốn hỏng mất. Hắn tân tân khổ khổ tiêu hao bó lớn lực lượng cùng chân tàng làm ra châm đối với bất tử điều chi huyết át chủ bài thế mà cứ như vậy quỳ, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Brett răng hàm mày ầm ầm vang. Nói cho cùng, vì cái gì nhân loại kia nữ tính lại đột nhiên dùng ra phụ năng lượng thuộc tính lực lượng A, Hứa Mạt nhíu mày cũng không tính giải thích cho hắn thứ gì. Có lẽ tất cả mọi người quên thất thất bát bát là, Hứa Mạt ban đầu bị Lương Lương để mắt tới nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng có được hắc ám lực lượng thiên phú, bị Lương Lương xem như đối thủ cạnh tranh, muốn bóp chết giải quyết hết. So với Lâm Thất tại chém Giota S một cái có một cái Lương Lương 12.345 bên trong dần dần tăng lên lực lượng, Hứa Mạt tại trong pháo đài cổ từ từ học sẽ thao túng một chút xíu hắc ám lực lượng xác thực không có ý nghĩa, đến mức không chỉ có nàng không có cố ý nói, Lâm Thất cùng Brett cũng hoàn toàn không để mắt đến, cái này dẫn đến Brett tại chế tác mất trí Lương Lương thời điểm căn bản không có tại phụ năng lượng càng thêm điểm, thậm chí dùng điểm thủ pháp đặc biệt tăng cường đối với phụ năng lượng nhược điểm đổi lấy mạnh hơn chính năng lượng kháng tính. Hiện tại tốt một kích bị vùi dập giữa chợ, rơi xuống đất thành hộp, mất trí Lương Lương trên trời có linh thiêng cùng Brett có thể cùng nhau ngồi trong toilet bên trong khóc. Brett chăm chú nhìn mắt ngã trên mặt đất chết sứt khoát vô cùng liên rút xúc đều không có mất trí Lương Lương, ngắn ngồi trầm mặc về sau, trong mắt bỗng nhiên nổi lên hung đồ mạt lộ vùng vẫy dẫy chết hung sắc. Đúng là đường cùng. Không có mất trí Lương Lương đạo này hắn bỏ ra lớn đại giới làm ra cuối cùng bình chứng, hắn ngoại trừ từ bỏ pháo đài cổ chạy trốn ra, cũng chỉ có thể chính mình chính diện đối mặt Lâm Thất. Thế nhưng hắn sẽ không tưởng tượng nổi lấy hắn bị bất tử điều chi huyết sinh mệnh khí thức khắc chế thành như vậy thân thể đối mặt Lâm Thất là kết quả gì sao, hắn như vậy dáng dấp tuổi thọ cũng không phải sống uổng phí. Tại thời khắc này, Brett tư duy vô cùng rõ ràng, đem đỏ tươi như máu hai con ngươi đính tại Hứa Mạt trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chợt phát hiện chính mình cho tới nay coi thường người bình thường ý tưởng, để hắn không để ý đến, trước mắt cái này đem chính mình bức đến tử lộ bộ xương khô đối với nàng nhân loại sau lưng lưu ý trình độ. Có lẽ từ ban đầu, hắn làm nhất phán đoán sai lầm, liền là đem Hứa Mạt xem như không cần để ý người bình thường. Đã như vậy, Brett sau lưng cánh rơi đột ngột trùng điệp đánh bỗng nhúc nhích phong áp tứ tán, mang theo tốc độ nhanh kinh người, hóa thành một đạo hắc tuyến sông về Hứa Mạt hiển lộ ra không che giấu chút nào sát ý, giống như là muốn đem Giota S chết Hứa Mạt để tiết phẫn nộ. Nếu là bất ngờ không đề phòng, thật sự có khả năng bị Brett đắc thủ, bất quá Lâm Thất tại mất trí Lương Lương ngã xuống đất thời điểm, liền làm xong Brett nổi giận mất trí, đột nhiên xuất thủ phòng bị, hiện tại Brett vừa động thủ, Lâm Thất lập tức liền có động tác nàng phản tay nắm lấy Hứa Mạt dự định mang theo nàng tạm thời tránh đi Brett phong mang. Nhưng mà Hứa Mạt phản ứng so Lâm Thất còn nhanh hơn, cơ hồ là Brett vừa có động tác đồng thời, nàng liền thanh âm gấp rút lại tràn đầy chắc chắn hô. Nhanh công kích hắn, đại khái là lo lắng Lâm Thất chần chờ do dự, Hứa Mạt lời nói không ngừng giải thích nói. Không nên bị hắn lừa gạt, hắn vẫn luôn tại kiêng kỵ ngươi, khả năng căn bản là đánh không lại ngươi. Kỳ thật Hứa Mạt suy nghĩ nhiều, Lâm Thất không có chút nào do dự chần chờ tại nàng nói ra câu nói đầu tiên thời điểm liền vô ý thức xuất thủ. Trọng kiếm vung ra, vạch phá không khí phát ra nặng nề tiếng vang, gia tăng tại trọng kiếm thượng lực lượng làm trọng kiếm vung qua địa phương kéo lên một đạo tranh hồng quỹ tích điểm cuối cùng, cùng Brett hóa thân hắc tuyến đánh vào nhau. Nặng nề một tiếng đem sắt thép va chạm giòn vang, trong không khí khuếch tán ra gợn sóng, Brett công kích im bặt mà dừng, một mặt không dám tin trên nét mặt hắn bị Lâm Thất trọng kiếm đánh bay ngược thật xa mới lăn lộn, lăn qua lăn lại rơi trên mặt đất. Ngươi làm sao sẽ biết? Hắn phun máu, một thân chật vật bụi đất nhưng không có nhìn về phía Lâm Thất phẫn nộ khuất nhục ánh mắt mà là chấn kinh kinh ngạc chất vấn hướng Hứa Mạt. Hứa Mặt không có nửa rơi muốn cho hắn từng cái giải thích nàng từ chi tiết bên trong sinh ra hồ nghi. Chỉ cần Lâm Thất nguyện ý tin tưởng nàng, dựa theo nàng nói làm liền tốt, nàng mới sẽ không cho dâu ria người lãng phí miệng lưỡi, có cái này nhàn rỗi, nhiều đi theo Lâm Thất trò chuyện tốt bao nhiêu. Lâm Thất nhìn xem quỳ một chân trên đất chật vật không chịu nổi huyết tộc công tước ảo não muốn chết, lại cảm thấy thật là mất mặt a, còn tưởng rằng gia hỏa này là cái bao nhiêu lợi hại đại boss, kết quả một kiếm liền giải quyết hết, vậy mình trước đó lo lắng như vậy kiêng kỵ, chẳng lẽ là đang cùng không khí lục đục với nhau. Hứa Mặt đã sớm biết huyết tộc công tước như vậy ngoài mạnh trong yếu sao, vậy mình lúc trước lại là nghĩ liều mạng, lại là để nàng chạy trốn, chẳng phải là tất cả đều bị xem thấu hết thảy nàng nhìn ở trong mắt cười trộm ở trong lòng rồi. Cảm thấy mình bị lường gạt trí thông minh Lâm Thất nghiêm mặt không nhìn tới Hứa Mặt không nói một lời chộp lấy trên thân kiếm trước quyết định tranh thủ thời gian xử lý huyết tộc công tước duy trì một chút chính mình cũng không có thừa bao nhiêu mặt mũi, sau đó đem chuyện này hồ lộng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất ý tưởng như vậy rõ rành rành, Brett nhìn ở trong mắt hận hận cắn răng, cũng không tính chờ chết, hắn dáng chống đỡ chư thương thế vỗ cánh, xoay người bỏ chạy. Lâm Thất ha ha, đều đến mức này còn bị ngươi chạy trốn, nàng không sĩ diện Nga, muốn để nàng tại Hứa Mặt trước mặt nửa điểm uy nghiêm đều chớ phải là đi. Không thể nhịn, hoàn toàn không thể nhịn. Cam ngọn lửa màu đỏ đột ngột tại Lâm Thất trên người giấy lên, tại phía sau của nàng, một đôi cháy hừng hực chứ tranh hồng hai cánh tùy hỏa diễm hội tụ mà thành. So sánh với huyết tộc công tước da bọc xương một chút không có quá nhiều mỹ cảm cánh rơi, Lâm Thất hai cánh càng cùng loại chim bay, khoan hậu còn có chứ hỏa vũ, càng thêm phù hợp đôi cánh chim ảo tưởng, tối thiểu Hứa Mặt liền là một mặt kinh diễm nhìn xem Lâm Thất. Hắn trốn không thoát, lưu lại một câu nói như vậy, Lâm Thất cánh vỗ, sóng nhiệt tứ tán. Nàng xẹt qua một đạo màu đỏ cam quỹ tích lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Brett, trọng kiếm lập tức từ phía sau lưng một kiếm đâm xuyên Brett trái tim. Thiêu đốt tại trọng kiếm thượng tranh hồng hỏa diễm đốt lên Brett. Đối với huyết tộc tới nói, đây là sinh mệnh lực lượng bất tử điều chi hỏa so lưu ngân cùng mãnh độc đều còn đáng sợ hơn, Brett liền xem như huyết tộc công tước cũng sống không nổi nữa. Brett hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn phun máu, đột nhiên quay đầu trở tay gắt gao nắm Lâm Thất cổ tay. Lâm Thất trong lòng hiện lên một tia không ổn, lập tức giãy giụa, lại bị Brett bộc phát ra lực lượng kiềm chế ở, vùng thoát khỏi không xong. Brett trong cổ họng phát ra khiến người dùng mình tiếng cười. Ta nguyền rủa ngươi, hắn không để mắt đến thương thế trên người cùng dần dần hóa thành xương khô thân thể, đỏ tươi như máu song đồng phảng phất muốn nhỏ ra huyết nhìn chăm chú Lâm Thất bén nhọn như ngâm độc răng độc. Ta nguyền rủa ngươi, A Lâm, Đường Hứa Mặt nhìn thấy Lâm Thất trên người tranh hồng hỏa diễm bỗng nhiên trong nháy mắt toàn bộ dập tắt thân thể như là gãy cánh chim một chút từ không trung thẳng tắp rơi xuống trong nháy mắt nàng như là bị búa hung hăng đập cái ót trong đầu trống rỗng, ngay cả suy nghĩ cũng sẽ không. Nàng lảo đảo nghiêng ngã hướng Lâm Thất bên kia chạy tới cảm giác phải trái tim của mình bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm, liền bị nghiền nát. Nếu là A Lâm xảy ra chuyện, nếu là A Lâm xảy ra chuyện. Phía sau đồ vật nàng không có nói ra, nhưng tuyệt đối không phải cái gì khiến người chuyện vui. May mắn, Lâm Thất rơi vào một nửa tranh hồng hỏa diễm lại lần nữa đốt lên, mặc dù suy yếu mỏng manh rất nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng ngưng tụ một đôi nho nhỏ cánh chậm hạ xuống rơi tốc độ. Hứa Mặt chạy đến thời điểm, vừa lúc Lâm Thất nhanh muốn rơi trên mặt đất. Lâm Thất mang điểm tâm hư hướng Hứa Mặt cười cười, trong tươi cười mang theo an ủi cùng lấy lòng. Hứa Mặt ta không sao. Hứa Mặt không nói một lời nhìn cũng chưa từng nhìn, nàng trực tiếp tiến lên đem Lâm Thất kéo vào trong ngực mình, gắt gao ôm eo của nàng, dùng sức để Lâm Thất đau nhức. Lâm Thất thở dài, ôm ngược lại Hứa Mặt một chút ở sau lưng của nàng vuốt ve trấn an tâm tình của nàng. Hảo mấy phút sau, Hứa Mặt mới cuối cùng hơi buông lỏng ra chút gắt gao vòng lấy cánh tay, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thất. A Lâm, may mắn ngươi không có việc gì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống sót sau tai nạn mà nói bỗng nhiên tạm ngừng, Hứa Mặt nhìn chằm chằm Lâm Thất trở nên thất thần, lời đến khóe miệng lại quên mất nói. Lâm Thất vừa thấy được nàng cái này dị thường quen thuộc phản ứng, liền biết mình khẳng định lại mọc ra nào đó bộ phận, nàng một cái tay duy trì ôm lấy Hứa Mặt động tác liếc mắt một cái tay khác. Ân, có thịt, lại sờ sờ mặt quả nhiên không còn là khô cằn xương cốt xúc cảm, biến thành mềm nhũng da thịt. Nhìn lại, mất trí lương lương thân thể đã hư thối thành một bãi, nghiễm nhiên là đã mất đi sinh mệnh lực trèo chống bộ dáng. Rất hảo, xem ra còn lại bất tử điều chi huyết là duy nhất một lần tất cả đều đến trên người nàng. Hứa Mặt ngơ ngác nhìn bộ dáng của nàng để Lâm Thất lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng ở trong nội tâm, lại toát ra bí ẩn vui sướng. Bất tử điều chi huyết tất cả đều đến ta nơi này, cho nên ta liền mọc ra toàn thân. Lâm Thất cười trêu chọc. xem ra ta dáng dấp cũng không tệ lắm, đâm chúng ngươi thích điểm sao, như vậy thất thần nhìn ta. Chấm, Hứa Mạt ánh mắt phiêu hốt một cái chớp mắt, bởi vì là A Lâm ta đương nhiên sẽ thích A Cam đỏ như lửa tóc dài cùng khiêu động hỏa diễm sáng long lanh đôi mắt còn có tư thế hiên ngang cùng với lạnh lẽo cứng rắn gương mặt nhất là nhìn về phía nàng thì trong mắt nhu hòa yêu ái thích đúng là thích còn là thích vô cùng, nhưng cái này muốn nói Lâm thất đâm chúng nàng cái điểm kia kỳ thật cũng không phải. Dù sao nàng trong trí nhớ, nàng là cái thai độc thân, chưa bao giờ nói qua yêu đương, tích loại hình chính mình cũng nói không rõ lắm, Lâm thất hiện tại kia một đầu tranh hồng tóc dài cùng đôi mắt đối với nàng cái này nhìn quen tóc đen mắt đen người mà nói, là rất khó lập tức bắt được thích điểm. Trên thực tế, tại gặp được Lâm thất mặt trước đó, nàng là phi thường chờ mong, Lâm thất cũng không có cô phụ nàng chờ mong, nhưng chân chính nhìn thấy về sau, nàng lại cảm thấy, mặt cũng thật xinh đẹp hay không kỳ thật cũng không có gì coi như Lâm thất nếu không xinh đẹp, dáng dấp không tốt, nàng như thường vẫn là sẽ đối với Lâm thất động tâm. Loại này không hiểu cảm giác thật giống như... Nàng thích không phải cái gì hay bất luận nguyên nhân gì, liền là Lâm thất nàng người này mà thôi, dù là có một người khác dáng dấp đi theo Lâm thất giống nhau như đúc thậm chí so với nàng xinh đẹp hơn, cho nàng 100 lần cơ hội nàng cũng 100 lần đều sẽ thích Lâm thất. Đây thật là, kỳ quái lại cũng không bài xích thậm chí có chút mật ngọt tâm tình. Bất quá rất nhanh, Hứa Mạt liền từ loại này chẳng biết tại sao tâm tình bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhướng mày, nhớ tới để ý nhất sự tình. A Lâm, nói cho ta, ngươi vừa rồi vì sao lại bỗng nhiên đến rơi xuống. Lâm thất gãi gãi gương mặt giống như là trong lúc lơ đãng lộ ra trắng nõn cổ. Vấn đề nhỏ nha, Hứa Mạt hoàn toàn không tin, nàng cô nén không nhìn tới. Vấn đề nhỏ cái quỷ, ta nghe thấy được có phải hay không huyết tộc công tước nói nguyền rủa. Hắn nguyền rủa cái gì? Lâm thất trong lòng âm thầm xách xuống, bán nhan sắc cũng không thể đủ đem chủ đề hồ lộng qua sao, vậy cũng chỉ có. Bán càng nhiều nhan sắc, con kia giả bộ nai tơ lão con rơi đều bị ta xử lý còn có thể cường lực đến đâu nguyền rủa qua nhắm rượu nghiện cách ứng một chút người mà thôi, nhiều nhất liền là để cho ta trong lúc nhất thời không dùng được lực cho nên mới sẽ rớt xuống, bất quá rớt xuống một nửa ta liền chậm đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, Lâm thất làm bộ không quen ngoác ngoác quần áo cổ áo, lôi kéo Hứa Mạt đi tầng thứ 8 cầu thang. Tác giả có lời muốn nói, mất liên lạc một tuần lễ tác giả quân lại trở về. Tối hôm qua cự nóng, nằm ở trên giường ngủ không được trong đầu tất cả đều là cuối cùng một cái tu la chàng thế giới kịch bản. Nghĩ đến zombie quân chủ hạ trà Thanh Bình ma tôn mộ Thanh Bình, Long Vương Giang Hiểu, huyết tộc chân tổ Hứa Mạt minh thổ đại quân mục thủ, hoàng đế Lăng Vũ vì yếu gà Lâm thất đại chiến. O, miệng, o, rất muốn nhanh lên viết xong đằng sau hai thế giới, bắt đầu viết tu la chàng A, mặt khác các vị độc giả lão gia không phải nói muốn phiên ngoại sao, phiên ngoại là chớ phải phiên ngoại, các vị chỉ có thể liền phía trên mấy cái xưng hô não bổ một chút bộ dạng này, cách chương.